quay đầu là bờ, vì cuộc sống, vì gia đình và đứng trước những nguy hiểm đến tính mạng. Đại tá Trần Mạnh tin sẽ có người tự giác rời bỏ để quay về con đường lương thiện. Giả thiết nếu trong hàng ngũ tay chân có kẻ ngoan cố, không buông súng, không tìm về con đường lương thiện, thì ít nhiều cũng tác động đến tâm lý, gây sự hoang mang, giảm sức chiến đấu, tính chất manh động và liều lĩnh của các đối tượng. Nghĩ là thế, song việc nổ súng tấn công cũng có thời cơ. Nếu theo Trung tâm Dự báo Thời tiết cho biết và kinh nghiệm của trưởng bản Sùng A Tồng mà Đại tá Trần Mạnh nắm được, trong khoảng tuần tới, nắng nóng sẽ còn tiếp tục. Sau dịp nắng nóng sẽ có mưa, lúc đó có nhiều khả năng còn gây lũ ống, lũ quét. Khi đó, việc tấn công trực tiếp vào xào huyệt của Thịnh và Thái sẽ gặp rất nhiều khó khăn, chưa kể có khi không thực hiện được. Cũng liên quan đến việc tấn công, buộc phải nổ súng, việc di dân ra khỏi khu vực có chiến sự là việc cần phải làm. Nếu không di được dân ra khỏi bản, một khi các đối tượng khống chế được dân, thì việc tấn công cũng khó mà thành công. Biện pháp di dân như thế nào? Tổ chức di dân ra làm sao? Phương tiện vận chuyển, lương thực thực phẩm đảm bảo? Tất cả đều được Đại tá Trần Mạnh và Ban chuyên án bàn đến. Đường dây buôn bán ma túy của Thịnh và Thái hoạt động trên phạm vi rộng, không chỉ có mối quan hệ làm ăn với các cơ sở buôn bán trong nước mà liên quan chặt chẽ với người bên kia biên giới. Khi đường dây của Thịnh và Thái bị tấn công, không loại trừ khả năng chúng sẽ kêu gọi các đối tượng bên ngoài đưa lực lượng vào hỗ trợ, giải cứu. Cần có lực lượng đánh chặn ngay từ xa và ngăn chặn các đối tượng đó có thể xâm nhập được vào địa bàn. Điều đáng lo ngại nhất là các đối tượng kêu gọi lực lượng từ bên kia biên giới. Khi đó, việc tấn công thực hiện chuyên án đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy sẽ là vấn đề liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền đất nước. Sau khi nghe Đại tá Trần Mạnh trình bày các suy nghĩ và phương án triển khai thực hiện chuyên án, Ban chuyên án quyết định điện báo cáo về Bộ xin tăng cường lực lượng đặc nhiệm và vũ khí trang bị. Việc bố trí sử dụng lực lượng tại chỗ cũng được xem xét chi tiết và cụ thể. Ban chuyên án cũng đưa ra một loạt các tình huống và được bàn thảo kỹ lưỡng. Từ trước đến nay, ít có chuyên án nào phải dùng lực lượng có trang bị vũ khí tấn công trực diện như lần này. Công tác hậu cần, công tác cứu thương, ổn định địa bàn sau khi tấn công và kể cả việc truy bắt các đối tượng bỏ chạy, lẩn trốn trong dân đến phong tỏa khu vực khi phát lệnh tấn công. Phương án tác chiến, triển khai tổ chức lực lượng được ban chuyên án cho ý kiến, bổ sung, hoàn chỉnh lần cuối trước khi báo cáo Bộ. Còn nước còn tát, quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Bộ trưởng, xác định triển khai thực hiện chuyên án là sát mặt, tránh được thương vong thiệt hại đến mức tối đa. Chỉ nổ súng tấn công khi không còn giải pháp nào khác. Dẫu các đối tượng phạm tội lớn đến đâu cũng rất cần được pháp luật xử lý và tuyên án. Nếu không làm tốt, rất dễ bị các lực lượng, các đối tượng chống đối, lợi dụng tuyên truyền, nói xấu chế độ. Trên thế giới, có một số nước cho phép các lực lượng thi hành pháp luật có quyền nổ súng đối với những kẻ cầm đầu, kẻ nghiện ma túy. Chế độ của ta khác, cứu mạng người phúc đẳng hà sa, xử án tuyên tội con người cũng công khai minh bạch, đúng người đúng tội. Với kẻ lầm lỗi, nếu ăn năn hối cải, pháp luật cũng luôn mở rộng khoan hồng. Cái đích là đưa con người về lương thiện, bình yên cuộc sống của người dân mới là tối cao. Sự bình yên ấy chính là khát khao của độc lập, tự do và hạnh phúc, là xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Riêng đối tượng Thịnh và Thái là hai kẻ cầm đầu, là các đối tượng có hành vi phạm tội có tính chất hệ thống. Mỗi đối tượng đều có từ 2 đến 4 án truy nã. Nếu đưa được các đối tượng về con đường lương thiện, cũng cần thiết phải làm. Cũng theo ý kiến của Đại tá Trần Mạnh, ban chuyên án sẽ tổ chức xe và lực lượng về quê của Thịnh và Thái đón người thân lên kêu gọi. Ngay khi kết thúc hội ý, hai chiếc xe xuất phát lên đường để kịp thực hiện chuyên án. Đến chân dốc mất em, mấy chiếc xe máy quay lại. Từ đây đến điểm tập kết phải vượt qua 4 ngọn núi cao hơn 2.000 mét với quãng đường khoảng hơn chục km. Đây là điểm ban chuyên án xác định là điểm phục kích